Bất Diệt Long Đế, chương 2584, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông đi, Lục Ly bị trấn áp, vấn đạo trong cốc yên tĩnh trở lại, cũng không ai nháo sự, đều tự tìm địa phương tìm hiểu đạo vết tích đi, vào đây cơ hội khó được, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên Ngữ ngay từ đầu còn thỉnh thoảng quét mắt một vòng thất thải lưu ly tháp, nhưng ở nửa năm sau, phát hiện Lục Ly vẫn là giống như lúc đầu, hắn cũng lười đi xem, đem lưu ly tháp để ở một bên, giống như Lục Ly thật chết, vậy coi như Lục Ly xui xẻo. Tượng Linh Lung xem tình huống thời gian ngắn có phải hay không lại có tiến triển, Kỳ Thiên Ngữ cũng không dám làm cho thật chặt, đến lúc đó hồi sẽ triệt để Tượng Linh Lung chán ghét. Kỳ Thiên Ngữ cũng tĩnh tâm bắt đầu lĩnh hội pháp tắc đạo ngân, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ở bên trong thối thể rất an nhàn, nơi này hỏa diễm rất bá đạo, có thể làm cho hắn nhục thân không ngừng tăng lên. Bất quá nơi này pháp tắc lạc ấn quá huyền diệu, tìm hiểu thời gian nửa năm, hắn đều không tiến triển chút nào. Vách tường có tứ phía trên vách tường đều có vô số văn lộ, những văn lộ kia tạo thành một vài bức hình nhỏ tạo thành một vài bức hình lớn chi gian ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, thoạt nhìn như là một bức mênh mông tinh không đồ, huyền diệu đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sát hoàng không có một câu đề điểm, dùng huyết sát hoàng năng lực hẳn là có thể xem thấu rất nhiều thứ, nhưng hắn không có truyền âm một câu, hiển nhiên là muốn Lục Ly chính mình đi lĩnh hội. Bất quá pháp tắc chân ý những vật này, giống như dựa vào người khác đề điểm, coi như có thể tăng thêm tốc độ cuối cùng cũng rất khó đại thành. Bởi vì ngươi không có cảm ngộ bản chất, không có cảm ngộ thấu, người khác đề điểm ngươi kia là người khác cảm ngộ, dạng này ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này hết thảy 33 bức đồ, đến cùng thuyết minh một loại gì pháp trận chân ý, Lục Ly mày nhăn lại có chút nghĩ không thông, hắn mơ hồ cảm giác những này đồ bên trong giống như không phải một loại chân ý, ngược lại càng giống là một loại kỳ dị thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cái gì cũng không làm được, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục tham ngộ, bế quan bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền là 2 năm đi qua. Lục Ly bị trấn áp hơn 2 năm, nhục thân trước đó tăng lên rất nhanh, nhưng trong khoảng thời gian này tăng lên trở nên chậm bởi vì hắn đối hỏa diễm kháng tính còn có nhục thân tăng lên, để trong này hỏa diễm đối với hắn gần như không có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương, đã không thể thương tổn hắn kia nhục thân tăng trưởng tự nhiên là trở nên chậm. 2 năm rưỡi thời gian, hắn vẫn không thể nào lĩnh hội cái này thất thải lưu ly trong tháp pháp tắc lạc ấn. Không bằng hắn cũng không phải là không có một chút đột phá, hắn xác định một điểm nơi này không phải một cái pháp tắc chân ý, mà là một loại phi thường cường đại bí thuật, hắn mơ hồ có một chút mạch suy nghĩ, đáng tiếc còn không có triệt để nhập môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Kỳ Thiên Ngữ bọn người tìm hiểu hơn 2 năm thời gian, có người có đại thu hoạch, một cái công dương gia công tử thế mà tìm hiểu đạo thiên lão tổ lưu lại một loại bí thuật mà lại đã nhập môn, đại thành chỉ là vấn đề thời gian. Đạo thiên lão tổ lưu lại bí thuật cỡ nào cường đại giống như có thể triệt để đại thành, công dương gia công tử này chiến lực tuyệt đối có thể tiêu thăng. Mặt khác Kỳ gia có 2 người, Tượng gia có 1 người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại Kỳ Thiên Ngữ Tượng Bạch Nha công dương ngây thơ bọn người không có quá lớn tiến triển, chủ yếu cũng là bọn hắn cảnh giới quá cao. Tỷ như Kỳ Thiên Ngữ cảm ngộ đối với hắn không có ý nghĩa, giống như có thể có lớn cảm ngộ, vậy liền vượt qua một đạo khảm, chỉ nửa bước bước vào lãnh chúa cảnh. Tiểu tử này là đánh không chết con rán sao, hơn 2 năm đều không có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên Ngữ có chút phiền muộn quét mắt bên cạnh thất thải lưu ly tháp một chút, hắn cũng không muốn nhìn, đem đế binh thu nhập không gian giới bên trong. Hơn 2 năm thời gian, không thu hoạch được gì, mặc dù thần lực linh hồn những này đều có tăng lên, nhưng đối với hắn tới nói ý nghĩa không lớn. Tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong theo đuổi là tại pháp tắc chân ý, còn lại đều không trọng yếu, Kỳ gia có vô số tài nguyên có thể để hắn thần lực linh hồn những này nhanh chóng tăng lên, pháp tắc chân ý lại không biện pháp, nhất định phải dựa vào chính mình đi lĩnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này vào đây vốn định tại pháp tắc chân ý phương diện có chỗ đột phá, mặt khác nhìn xem có thể hay không đem Tượng Linh Lung bắt lại, bây giờ lại đồng dạng đều không có làm được. Lúc đầu đem Lục Ly trấn áp xem như một kiện tác phẩm đắc ý, hiện tại Lục Ly nhưng không có bất cứ chuyện gì, cái này khiến nội tâm của hắn có chút bực bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào thời khắc này, nơi xa bầu trời đột nhiên có chút sóng gió nổi lên, giống như là xa xôi bầu trời có cường giả chiến đấu bản, bên này rất nhiều người đều đã bị kinh động, nhất là Kỳ gia người. Tín hiệu cầu viện, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên Ngữ nhìn lướt qua Nao Nao, đây là Kỳ gia tín hiệu cầu viện, chỉ là Kỳ gia phần lớn người đều tại cái này a, lại nói đạo thiên giới chỉ cần không đi vào những cái kia hiểm địa, là không có nguy hiểm a, là ai phát ra tín hiệu cầu viện? Là Đinh Đông, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, vung tay lên nói, Kỳ gia người theo ta đi. Hắn mặc dù rất bất mãn Kỳ Đinh Đông giúp đỡ Lục Ly, nhưng Kỳ Đinh Đông là Kỳ gia tiểu thư, xem như đường muội của hắn, cũng là nhị trưởng lão thích nhất tôn nữ, hắn cũng không dám để Kỳ Đinh Đông xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không về sau không có hắn ngày sống dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần như đồng thời, tượng Bạch Nha bên hông một khối ngọc phù vỡ vụn, tượng Bạch Nha sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, hắn quát khẽ. Linh lung xảy ra chuyện, tượng gia người theo ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên Ngữ cùng tượng Bạch Nha dẫn một đám người bay đi, Công Dương ngây thơ cùng Nước Lạnh cung người cũng rất là kinh dị, nghĩ nghĩ rất nhiều người đi theo bay mất muốn đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Dương ngây thơ cùng Nước Lạnh cung mấy cái công tử đối tượng Linh Lung không có bao nhiêu ý tứ, chủ yếu là không muốn đắc tội Kỳ Thiên Ngữ, nhưng bọn hắn đối Kỳ Đinh Đông đều rất có ý tứ, giống như có thể đem Kỳ Đinh Đông lấy về nhà, vậy sau này tại Hàn Triều Hải vực địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, một đám người tốc độ đạt tới cực hạn, hướng phát ra tín hiệu phương hướng phóng đi, có người lấy ra địa đồ nhanh chóng điều tra, rất nhanh quát khẽ nói. Hẳn là loạn thạch lĩnh bên kia, đối liền là loạn thạch lĩnh, anh nợ em một câu yêu thương, Kỳ Thiên Ngữ vang lên tượng Linh Lung trước đó nói, loạn thạch lĩnh bên kia cũng có đạo vết tích chỉ bất quá bên kia đạo ngân không có nhiều như vậy, cũng không có rõ ràng như vậy thôi. Loạn thạch lĩnh cự ly bên này không phải đặc biệt xa, chỉ là nửa canh giờ mọi người tự chạy tới loạn thạch lĩnh, mọi người cũng thật xa liền thấy bên này hào quang đầy trời, sát cơ tung hoành. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, bên này có cường đại thần văn, hai nha đầu này xúc động thần văn. Kỳ Thiên Ngữ liếc nhìn vài lần, sắc mặt biến đến khó nhìn lên, mọi người mục quang cũng khóa chặt loạn thạch lĩnh bên kia, nhìn thấy bên kia vô số thần văn phát sáng lên, giữa không trung đều là giao thoa tung hoành xiềng xích màu đen, còn có rất nhiều dị thú hư ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn thạch lĩnh bên trong có hai cái thân ảnh nho nhỏ, ngay tại đau khổ chống đỡ lấy, tượng Linh Lung cầm trong tay đế binh cái kia thanh bạch ngọc phiến chặn tứ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng đánh thẳng tới dị thú hư ảnh, Kỳ Đinh Đông cũng lấy ra một kiện dị bảo, bất quá rất rõ ràng giống như không phải tượng Linh Lung đế binh, hai người đã sớm chết. Cứ việc có đế binh kháng trụ tình huống cũng phi thường ác liệt, Kỳ Đinh Đông khóe miệng đều xuất hiện vết máu, rõ ràng bị chấn thương. Hai người cũng là chịu không được mới phát ra tín hiệu cầu viện, không phải vậy dùng hai người tính cách tuyệt đối sẽ không cầu cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao bây giờ, Kỳ Thiên Ngữ đều có chút luống cuống, nếu như là hung thú quái vật công kích bọn hắn còn có biện pháp, thần văn cái này một khối bọn hắn lại là hoàn toàn không hiểu a, đạo thiên lão tổ lưu lại thần văn, bọn hắn dựa vào man lực có thể phá vỡ đây cơ hồ không có khả năng. Giống như không phá nổi, hai cái thiên chi kiêu nữ sẽ tại bọn hắn ngay dưới mắt Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.